Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1385, Thanh Long ra biển. Ô, nghe được Vũ Văn Thành Đô, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, còn như xuân gió thổi tới, mười dặm hải đường toàn bộ nở rộ, thật không biết là ai cho ngươi tự tin. Chẳng lẽ là giết thiên tử phía sau khí số sao? Lại đem ngươi đẩy lên tới có thể cùng ta sánh vai cảnh giới. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ hứng thú. Ngươi sang có tự biết chi minh. Mặc cho các ngươi làm sao dàn vặt, làm sao mưu tính giang sơn. Bản đô đốc đều sẽ không xuất thủ nửa phần. Nhiều lắm là ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng ngươi ngàn không nên. Vạn không nên, ngươi không nên đem Xảo Yến giết. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Chết tiệt, ngươi lại dám ra tay với Xảo Yến. Ai cho ngươi lá gan? Là ai cho ngươi lá gan? Nói tới chỗ này, chỉ thấy Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ phun ra. Áo bào gồ lên, không khí ở tại trong lỗ chân lông vô ý tiêu tán ra thái dương khí hạ không ngừng vặn vẹo. Giết, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, một trường vung ra còn như mặt trời mới mọc sơ sinh. Hừ, khắc tinh của ngươi chính là này trùy sát ta mời thiên hạ 800 thợ thủ công trùy đoạn mà thành. Gia trì vô số bí pháp, chuyên môn vì sẽ có một ngày khắc chế ở ngươi. Ngươi hôm nay nếu mình muốn tìm chết, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Vũ Văn Thành Đô một búa đánh ra, hư không từng mảnh phá nát, không phải trạng thái lỏng, mà là phẳng phất yếu ớt pha lê giống như, từng mảnh vỡ nát. Cong, Trương Bách Nhân run lên một cái, bàn tay mạnh mẽ chống đỡ chùy sát, nhìn cái kia nện đánh mà hạ công kích, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, bàn tay cùng chùy sát giao tiếp. Trương Bách Nhân bay ngược mà ra, dưới chân gạch xanh tấc đoạn gãy vỡ, sụp xuống, Vũ Văn Thành Đô con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngạc nhiên thất thanh, ngươi một cái kiếm tu, tại sao lại có loại này thể phách? Tuy rằng một búa đem Trương Bách Nhân đập lùi, nhưng Vũ Văn Thành Đô trong mắt nhưng không thấy nửa điểm sắc mặt vui mừng. Chính mình chính là thể tu. Cũng hoặc giả nói là võ giả, đối mặt với kiếm tu thời gian lại không cách nào ở thể phách trên áp đảo đối phương. Này đối với người đả kích cường đại cỡ nào, hắn mẹ nó chứ, Vũ Văn Thành Đô lần thứ hai xoay vòng cây búa đập tới. Ta không tin ngươi thể phách còn mạnh hơn ta, xuất kiếm a, ngươi đúng là xuất kiếm a, chính mình một búa, như song phương đổi. Vũ Văn Thành Đô trong lòng hiểu rõ, chính mình tuyệt đối chặn không hạ phía trước một đòn, giống như là có người có thể mở cướp, nhưng cũng không đại biểu có thể ngăn cản viên đạn một dạng. Chính mình có thể phát sinh thạch phá thiên kinh một đòn, nhưng chưa chắc có thể đỡ được một kích kia lực lượng. Không đơn thuần Vũ Văn Thành Đô không dám tin tưởng, chính là một bên xem cuộc chiến Lý Thế Dân đám người. Lúc này trong mắt cũng tràn đầy ngạc nhiên, hoàn toàn không thể tin được Trương Bách Nhân lại chặn lại rồi cái kia thạch phá thiên kinh một đòn. Khó mà tin nổi, Trương Bách Nhân thể phách lúc nào mạnh mẽ như vậy lớn hơn. Xuất kiếm, Trương Bách Nhân thầm cười khổ, hắn đổ nghĩ xuất kiếm, nhưng hắn không ra được a. Bốn đạo thần linh đang đem thai màng dung hợp chu tiên trận đồ. Liền ngay cả kiếm khí trong cơ thể cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này Trương Bách Nhân chính là một cái võ giả, một cái tu luyện thái dương thần thể võ giả. Có chút ý nghĩa, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Ngươi ngay cả kiếm khí của ta đều không thể bước ra. Làm sao kết hợp ta động kiếm? Trương Bách Nhân quanh thân 10 con kim ô bóng mờ đang chậm chậm tung bay. Trông rất sống động ở không trung chìm nổi, hóa thành một lồng ánh sáng đem vững vàng bảo vệ lấy. Trở lại, một quyền vung ra, phảng phất thái dương tự cửu thiên buông xuống. Lúc này Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, vận chuyển đại chu thiên tinh thần thần thuật. Thái dương chính là chúng tinh đứng đầu, lấy thái dương lực đến thôi thúc đại chu thiên tinh thần thần thuật. Ra ngoài tưởng tượng thuận lợi đến Trương Bách Nhân đều có chút không dám tin tưởng. Hư không run run, vô tận tinh thần đại phóng thần quang, phảng phất cửu tinh liên châu giống như vậy, tự gặp chín viên tinh thần hình chiếu hướng về đối diện Vũ Văn Thành Đô ném tới. Buồn cười, Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng nở nụ cười, chỉ là ảo cảnh, cũng có thể làm khó dễ được ta. Đại chu thiên tinh thần thần thuật, Cao Lệ cảnh nội Ất Chi Văn Đức hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn tinh không buông xuống chín đạo tinh thần, lập tức cau mày, không đúng, không phải đại chu thiên tinh thần thần thuật, vẻn vẹn giống thật mà là giả mà thôi. Giống thật mà là giả đại chu thiên tinh thần thần thuật. Tu luyện đại chu thiên tinh thần thần thuật bước thứ nhất chính là châm đốt mệnh tinh. Sau đó lợi dụng mệnh tinh sức mạnh đi điều động chu thiên tinh đấu lực lượng. Nhưng là Ất Chi Văn Đức vẫn chưa từng phát hiện Trương Bách Nhân đốt mệnh tinh. Càng chưa từng thấy kỳ mệnh tinh khí cơ, lấy cường lực khởi động chu thiên tinh đấu. Thật là thủ đoạn cao cường, thật là thần thông, Ất Chi Văn Đức liên tục tán thưởng. Ảo thuật, đó cũng không phải, đương nhiên cũng không phải thật đang tinh thần, chỉ là buông xuống mà hạ thiên thạch vũ trụ mà thôi. Thiên địa chấn động, Vũ Văn Thành Đô đem cái kia thiên thạch xem là ảo thuật. Kết quả có thể tưởng tượng được, trên mặt đất cửa hàng một tầng đá cẩm thạch cuốn lên. Vũ Văn Thành Đô bay ngược mà ra, đụng nát không biết bao nhiêu ngôi đại điện, trong miệng dòng máu màu vàng óng phun ra, quanh thân quần áo phá loạn không ra hình thù gì. Thiên thạch vũ trụ, không cần Vũ Văn Thành Đô tính mạng. Thủ đoạn cao cường, không ra một kiếm liền ép ta được như vậy chật vật. Giữa chúng ta chênh lệch quả thực có lớn như vậy sao? Vũ Văn Thành Đô giãy giụa tự trong phế tích đứng lên. Trong mắt mang có nhàn nhạt tuyệt vọng. Đông Hải bốn vị Long Vương tụ hội bây giờ nhưng là chu diệt Trương Bách Nhân thời kỳ cao nhất. Có Vũ Văn Thành Đô loại này cường giả kiềm chế, chúng ta nước ngập trác quận gọi Trương Bách Nhân phân tâm. Hôm nay chắc chắn phải chết. Bỏ qua hôm nay, lại muốn tìm mạnh mẽ như vậy giúp đỡ lớn. Nhưng là khó khăn. Tây Hải Long Vương âm thanh âm lãnh. Trác quận trăm vạn bách tính, như toàn bộ chết chìm. Nhân quả không khỏi quá to lớn. Đông Hải Long Vương trên mặt mang theo trần trờ. Thế nhưng bốn khẩu hải nhãn bị đoạt mối thù, lại không thể không báo. Bắc Hải Long Vương lạnh lùng nói, Trác quận chính là Trương Bách Nhân căn cơ ở. Hôm nay chúng ta mượn tới Liêu Hải chi nước, nước ngập Trác quận, đứt đoạn mất căn cơ. Bắc Hải Long Vương nói, giết, giết, giết, giết. Tứ Hải Long Vương một tiếng giận dữ hét lớn. Sau một khắc đã thấy bốn con rồng vương ra biển, hóa thành chân thân, cuốn lên vô tận sóng lớn, bốn đạo nối liền đất trời long quyển tự trong nước biển bay lên, xuyên thẳng đám mây, sau đó hóa thành phô thiên cái địa mây đen, hướng về Trác quận xung kích mà đi. Tứ Hải Long Vương, các ngươi muốn làm cái gì? Thời khắc mấu chốt Mã Tổ ngồi không yên, lúc này Mã Tổ lập tức ra tay, một đạo lụa trắng che kín bầu trời, hóa thành bình phong hướng về Tứ Hải Long Vương cuốn tới. Tam đệ, tứ đệ, hai người ngươi tạm thời dây dưa kéo lại con mụ này. Ta đi nước ngập Trác quận, vì ta Tứ Hải báo thù. Đông Hải Long Vương một tiếng giận dữ hét lớn, vòng qua vạn trượng lụa trắng, hướng về Trác quận khí thế hùng hổ mà đi. Vô liêm sỉ, chỉ cần bản tôn ở chỗ này một ngày, các ngươi tựu đừng hòng ở ta nhân tộc làm bậy. Mã Tổ một trường duỗi ra, che kín bầu trời giống như hướng về Đông Hải Long Vương dây dưa mà đi. Thanh Long, Đông Hải Long Vương quát lớn một tiếng, Ô gào, một tiếng mang theo non nớt tiếng rồng ngâm tự Đông Hải cuốn lên. Tiếp theo liền thấy vô tận tinh không tỏa hào quang rực rỡ. Ban ngày ban mặt bên dưới thanh long chòm sao lại hiện ra. Hóa thành một cái thanh long quát tháo tinh hải. Rít gào hư không. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.